Tên ngốc, em yêu anh. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và một cái hẹn cho một ngày chủ nhật đẹp trời gồm có ba đứa con gái Minh, Nam và Phong. Nhưng sự việc có chút thay đổi. Một chút thôi nha. Nhỏ Thu thì có việc bận. Ánh và Minh thì đòi đi riêng và thành ra chỉ còn có nó, Nam và Phong. Cuộc thình tay ba. Hà hà. Đi đâu khi chỉ còn ba đứa? Nam chớp mắt, khu vui chơi thẳng tiến. Nó kéo tay hai thằng con trai đi. Chơi đủ thứ trò. Hết tàu lượn siêu tốc tới đu quay trẻ em cũng không tha. Vô nhà ma đi. Nam đề nghị. Tên khỉ này muốn giết người ta sao mà nói vậy hả trời? Thôi nhà ma chán lắm. Toàn ma giả xem làm gì? Nó cười cười xua tay. Thì xem thử xem giả hay không? Chán òm à? Bộ chưa từng đi nhà ma hay sao ma tò mò quá vậy? Nó lườm hắn. Chưa. Hắn lẻ lưỡi. Gia. Ta cắt lưỡi đem làm gỏi cuốn giờ. Vậy vô ha. Phong nói xong kéo tay nó với hắn đi mua vé. Ca, khoan. Mặt nó biến dạng chưa nói hết câu thì bị hai thằng trời đánh đó kéo vô nhà ma rồi. Bên trong tối thui nó chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết nắm chặt lấy hai vạt áo, chẳng biết ai là Phong ai là Nam nữa. Đột nhiên có một cánh tay không biết ở đâu túm lấy chân nó. Nó vặn hết volume hét kinh thiên động địa. Á, buông tao ra. Ca tao ầy thành mắm bây giờ. Nó hét lên và ca biết. Lụm, đâu ra một chiếc giày và cứ thế mà phang. Thế là cái căn nhà ma thành một bãi chiến trường. Phong và Nam, cáp, nó chạy ra ngoài. Sao lại đánh người ta? Nghe ta, con ma. Phong thở hổn hển. Hức, ai biểu chọc tôi chứ? Nó mếu máo. Ha ha, Nam bò lăn bò cười. Gia, cười gì mà cười. Nó hét lên giơ cái tay vẫn đang cầm chiếc giày lên tính đánh. Ủa, giày ai đây? Phong chỉ lên chiếc giày nó đang cầm. Ai biết, nó nhìn xung quanh thì Nam giật chiếc giày trên tay nó xỏ vào chân. Thảo nào thấy thiếu cái gì đó. Cam đoan thằng này trên rừng xuống. GT, hơ, nó nhìn hắn mà khó hiểu. Sao tên này có thể sống lành lặn tới từng này tuổi nhỉ? Khu tiếp theo của tụi nó là về nhà ngủ, mệt quá rồi. Vậy là kết thúc buổi đi chơi rất chi là dễ thương của ba đứa nó. Hôm qua đi chơi cui chứ? Nhỏ Ánh huých vai nó. Vui con khỉ, mày ngon lắm. Nó lườm Ánh. Ấy, sorry mà. Ánh chắp tay tạ lỗi với nó. Đang cười đùa vui vẻ thì một đám nữa sinh tới. Mày là Nhi phải không? Một con nhỏ bước lên. Có gì không bạn? Nó không hiểu gì hết. Tao nghe nói dạo này mày hay đeo bám với hai hot boy năm nhất lắm đúng ca? Mặt con nhỏ đanh lại. Nó chưa hiểu gì hết quay qua Ánh với Thu. Ủa, hot boy nào Z? Nó chớp mắt. Ai biết? Nhỏ Thu nhún vai. Mày đừng có giả bộ. Con nhỏ đó tức giận. Là Phong với Nam chứ ai? Hả? Phong còn được chứ thằng Hâm còn lại mà là hot boy á? Mắt mấy người có vấn đề à? Nó ôm bụng cười. Dám sỉ nhục thành Nam của tụi tao hả? Con nhỏ đó vung tay lên tát nó thì bị một cánh tay chặn lại. Không ai xa lạ là nhỏ Ánh. Nhỏ mà có võ à nha. Không phải sỉ nhục mà là bạn bè mới chọc nhau rét thôi. Ánh hất tay nó xuống rồi nói. Mấy người tìm nhầm đối tượng mà chọc rồi đó. Nếu còn đụng tới nữa thì. Nhỏ Ánh nói tới đó rồi đi ra một cáu cột gỗ gần đó và xoay người đá một cái. Vâng. Và kết cục của chiếc cột là gãy làm đôi à. Con này là trâu chứ không phải người. Làm mấy nhỏ kia mặt xanh lét như tàu lá chuối. Tụi mày biết kết cục rồi chứ? Nhỏ Ánh nhếch mép. Đợi đấy. Nói xong tụi nó bỏ đi. Tuyệt. Nó mỉm cười. Rồi tụi nó khoác tay nhau vô lớp. Cách chương.